Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1798, không cần loạn ăn lão bản cho đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên ngồi tại bên cạnh đống lửa, kiên nhẫn lật qua lại cây nấm xuyên. Cây nấm tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới tản ra xì xì tiếng vang. Lam sắc quang mang dần dần thu liễm. Loại kia đặc biệt mùi thơm lại càng nồng đậm. Bạch Vũ chăm chú nhìn cây nấm xuyên. Căn bản không thể chuyển rời ánh mắt. Chung quanh khách hàng cơ bản đều chú ý tới hai người. Trong mắt cơ bản đều mang xem náo nhiệt thần sắc. Tất cả đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng. Không sai biệt lắm. Lạc Xuyên đem cây nấm xuyên theo lửa chạy phía trên gỡ xuống. Đầu tiên đặt ở trước mũi người chút hương vị. Hoàn toàn chính xác rất mê người. Cũng là không biết vì cái gì trên tảng đá dài nhiều như vậy thế mà không ai ăn. Bên cạnh cũng không có phòng ngự trận pháp. Bất quá Lạc Xuyên cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Với hắn mà nói chỉ cần ăn ngon như vậy đủ rồi. Không cần để ý những chuyện khác. Lão bản, phân ta điểm. Bạch Vũ nhịn không được nói ra. Nàng thế nhưng là ở chỗ này chờ rất lâu. Một nguyên nhân khác là Yêu Tử Yên chính đang chuẩn bị nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Cũng không có tham dự đồ nướng chế tác. Còn có chính là nàng cùng Lạc Xuyên tương đối quen. Một chuỗi, Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Y, lão bản tốt hẹp hòi. Bạch Vũ bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không vui thần sắc. Một chuỗi nhét không đủ để nhét kẻ răng. Mà lại rõ ràng đều có một nắm lớn đâu. Đa phần điểm lại không sẽ như thế nào. Thuận tay ấn ấn 1m2 đầu. Lạc Xuyên đương nhiên chỉ là mở cái trò đùa. Trực tiếp phân một nửa cho nàng. Bạch Vũ nhất thời mặt mày hớn hở. Điềm nhiên hỏi tạ. Sau đó liền mừng khấp khởi chạy tới bên cạnh. Chuẩn bị tốt tốt nhấm nháp lão bản tay nghề. Quảng cáo. Dưới cái nhìn của nàng. Yêu Tử Yên kỹ năng nấu ăn đạt tới mắc cấp. Cùng nàng sớm chiều chung đụng Lạc Xuyên khẳng định cũng không kém nơi nào. Cũng là nào đó lão bản so sánh lười mà thôi. Xích lại gần ngửi một cái. Hoàn toàn chính xác rất thơm rất mê người. Đến mức sâu nướng tản ra huỳnh lam sắc quang mang Bạch Vũ là không chút nào để ý. Rất nhiều linh dược đều có chút kỳ kỳ quái quái đặc thù. Phát sáng thuộc về rất thường gặp hiện tượng. Dù sao sau cùng đều là ăn vào trong bụng. Ngao ô cắn một cái. Cẩn thận thưởng thức. Cảm giác mềm nhẵn tươi non. Hơi có chút xốp giòn ra rất tốt khóa lại nội bộ nước. Cẩn thận phẩm vị còn có nhàn nhạt cây ăn quả khí tức. Cây nấm bản thân vị đạo cũng không có bị đồ gia vị che lấp. Rất khó dùng cụ thể ngôn ngữ mà hình dung được. Như là như sóng biển không ngừng đánh thẳng vào vị giác. Bạch Vũ hơi hơi mở to hai mắt. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu. Được, lời còn chưa nói hết. Vốn là mở to hai mắt lại lớn mấy phần. Đồng tử thậm chí cũng theo đó thu nhỏ. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một loại nào đó cực kỳ đặc thù năng lượng trong nháy mắt từ miệng nói tụ hợp vào toàn thân linh lực lưu động. Có vật gì đó tại thể nội ấp ủ, bành trướng. Trong nháy mắt liền cơ hồ thoát ly khống chế của nàng. Tại bản năng tác dụng dưới nàng theo bản năng há hốc miệng ra. Oanh, trướng mắt chùm sáng màu xanh lam trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm. Không chỉ có đem Bạch Vũ giật nảy mình, cũng đem người chung quanh giật nảy mình. Nàng trong nháy mắt lại ngậm miệng lại, như là nước chảy lam sắc quang mang theo khóe miệng của nàng tràn ra. Sau đó chậm rãi giọt rơi trên mặt đất, đem đất đá hòa tan ra nho nhỏ cái hố. Càng thêm sáng chói sáng ngời ánh sáng màu xanh lam từ phương xa chậm rãi bắn ra ra. Xa xa nhìn qua tựa như là chân trời xuất hiện một cái màu xanh lam mặt trời. Đồng thời đang không ngừng bành trướng, sáng ngời, nhan sắc cũng dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành thuần túy nhất bạch quang, thiên địa phảng phất không có thanh âm, chỉ còn lại vô cùng vô tận bạch sắc quang mang. Hồi lâu sau, quang mang dần dần biến mất, chỉ để lại triệt để trợn mắt hốc mồm mọi người. Màu xanh lam mặt trời, chính đang chậm rãi tiêu tán, sơn mạch xa xa nhìn qua tựa như là bánh mì bị cắn một cái. Xuất hiện một chỗ hình tròn khuyết tổn, nhạt chất lỏng màu xanh lam chậm rãi chảy xuôi, hóa thành hiện ra ánh sáng màu lam hồ nước, xem ra đã bị hoàn toàn thay đổi tính chất. Đây là có chuyện gì? Yêu Tử Nguyệt đã triệt để nhìn ngây người. Liền trong tay sâu nướng rơi mặt đất đều không phát giác. Yêu Tử Nguyệt lời nói để mọi người ào ào hoàn hồn. Ào ào đưa ánh mắt về phía Bạch Vũ. Nỗ lực theo trên người của nàng nhìn ra chút gì. Uy lực này đủ để sánh ngang cao giai tôn giả toàn lực nhất kích. Bạch Vũ nuốt ngụm nước bọt. Hoàn toàn không hiểu đây là cái gì tình huống. Dược Hồi Trần đánh giá Bạch Vũ. Sau đó vừa nhìn về phía trong tay nàng cây nấm sâu nướng. Thêm chút suy tư liền lộ ra giật mình thần sắc. Nguyên lai là dạng này. Có ý tứ gì? Viên Quy hỏi. Hắn gánh chịu lấy sâu nướng chức trách. Lão bản nướng cái kia cây nấm dược hiệu thuộc về tăng lên linh lực phát triển trình độ. Ăn về sau linh lực liền sẽ nhanh chóng vận chuyển. Ở trong quá trình này tự thân năng lực hành động đều sẽ chịu ảnh hưởng. Dược Hồi Trần giải thích nói. Nàng loại tình huống này cần phải thuộc về trực tiếp đem linh lực trực tiếp phát tiết đi ra. Viên Quy cảm giác sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Thật, Dược Hồi Trần lắc đầu. Cây nấm hiệu quả là thật. Ngày bình thường không có bao nhiêu luyện dược sư sẽ tiếp xúc. Đến mức Bạch Vũ tình huống thì là ta đoán mò. Giống Bạch Vũ loại này ăn cây nấm về sau miệng phun sóng ánh sáng hiện tượng hoàn toàn thuộc về chưa từng nghe thấy. Dược Hồi Trần cũng chỉ có thể căn cứ từ chính mình lý giải cho ra một cái đối lập giải thích hợp lý. Đến mức chuẩn xác tính cái gì vậy liền coi là chuyện khác. Có trời mới biết đến cùng là chuyện ra sao. Viên Quy, tốt a, là hắn biết không sai biệt lắm là như vậy. Oa, đây là chuyện ra sao? Sửng sốt hồi lâu sau, Bạch Vũ mới phát ra một tiếng không thể tin kinh hô. Đồng thời lại vô ý thức che miệng lại. Bất quá lần này ngược lại là không có ánh sáng năng động bắn ra đến. Để cho nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Quảng cáo, Lạc Xuyên đồng dạng cũng không biết vừa mới phát sinh đến cùng tình huống gì. Không qua trong lòng của hắn đối với cái này ẩn ẩn cũng có chỗ suy đoán. Muốn đến hẳn là cái này cây nấm hiệu quả đặc biệt. Cũng có thể là cái kia lúc linh lúc mất linh bắp tùy cơ tạo nên năng lực có tác dụng. Cũng có thể là cả hai đều có. Đương nhiên, với hắn mà nói không tính là gì. Lạc Xuyên đem nướng cây nấm đưa đến bên miệng cắn một cái. Khẽ vuốt cằm, thoải mái trơn tươi hương. Nước đẫy đà, xem ra thời gian dài như vậy đi qua. Coi như không có tận lực học qua. Tài nấu nướng của hắn cũng có chỗ tinh tiến. Đương nhiên khẳng định không đạt được Yêu Tử Yên loại kia siêu thoát thế tục phạm trù trình độ. Không, sáu yêu, Lạc Xuyên cấp ra cho điểm. Đồng thời hắn cũng nghe đến 1m2 ồn ào âm thanh. Thấy được vừa mới, màu xanh lam mặt trời. Rất nhẹ nhàng liền đem đây hết thảy liên hệ. Cần phải lại là loại kia lúc linh lúc mất linh năng lực mang tới tác dụng. Có thể là ngươi thiên phú dị bẩm, ăn sâu nướng sau thành công bị kích phát tiềm năng, trực tiếp đã thức tỉnh cực đoan hiếm thấy thiên phú năng lực. Lạc Xuyên đè lên 1m2 đầu, dùng nghiêm túc ngữ khí nghiêm túc nói. Bạch Vũ nghe được sửng sốt một chút, thật, xem ra nàng cũng không có triệt để bị Lạc Xuyên lừa dối ở. Còn bảo lưu lấy cơ bản nhất năng lực suy tính, có thể đối cái sau lời nói tỏ vẻ ra là hoài nghi. Có điều rất nhanh Bạch Vũ liền bị một chuyện khác rời đi chú ý, nguy rồi nguy rồi. Chỗ kia sẽ không có người a, ta không phải cố ý a. Dược Hồi Trần cười ha hả mở miệng. Yên tâm đi, chỗ đó thuộc về không người ở lại khu vực. Chỉ là trồng mấy chỗ vườn thuốc mà thôi. Cũng không có bao nhiêu vật chân quý. Bạch Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, tiếp tục ăn sâu nướng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.